Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Thiên Vương Thực Lực, Thi Quỷ Đạo Nhân phát ra giống to, chiến ý so với lúc trước càng thêm mãnh liệt, hắn là cương thi sống lại, mặc dù nghe qua Kim Thiên Tử tên, nhưng là đối với Kim Thiên Tử kính sợ, cũng không có những người khác nghiêm trọng như vậy, dù sao Kim Thiên Tử là ngàn năm trước nhân vật, mà hắn sống lại lúc. Kim Thiên Tử cũng sớm đã ngã xuống, vì vậy hắn không có tự mình trải qua Kim Thiên Tử trên đời cái kia niên đại. Ở trong mắt của hắn, Kim Thiên Tử cương thịnh trở lại, cuối cùng cũng chỉ là một đạo tàn hồn. Hắn thân là thông thiên cảnh cường giả, còn sợ một đạo tàn hồn. Huống chi hắn trong tay, cũng không phải là không có lá bài tẩy. Thi Quỷ Đạo Nhân ánh mắt điên cuồng, ta vừa lúc có một môn bí pháp. Nếu là có thể bắt lại ngươi này đạo tàn hồn, tất nhiên có thể theo ngươi trên người hỏi ra rất nhiều bí mật một vị thiên vương. Chỉ là nắm giữ vũ kỹ, liền đủ để cho người khác điên cuồng. Đây là một bút vô cùng khổng lồ bảo tàng. Thi Quỷ Đạo Nhân đã thay đổi chú ý. Vừa bắt đầu hắn muốn giết Kim Thiên Tử, hiện tại chính là muốn bắt sống hắn, đạt được hắn tất cả bí mật, thậm chí, hắn còn có lớn hơn nữa dã tâm. Có lẽ có thể theo Kim Thiên Tử trên người, biết ngộ đạo thụ biến mất nguyên nhân, do đó tìm được viên này thánh thụ là đại bí. Thi Quỷ Đạo Nhân thật là đáng hận, hy vọng Kim Thiên Tử tiền bối có thể thắng, giờ này khắc này. Rất nhiều võ giả cũng đã nghiêng về Kim Thiên Tử, Kim Thiên Tử là bọn họ Đông Vực Lục Châu truyền kỳ nhân vật. Từng vì hắn cửa Đông Vực Lục Châu mang đến vô cùng cự đại vinh quang. Mà Thi Quỷ Đạo Nhân thì càng giống là một cái u ác tính. Hắn sáng lập Tà Linh Tông, ngang ngược bá đạo, vì cái gọi là vì, không biết bao nhiêu người hận không thể hắn chết, bình thời là giận mà không dám nói gì thôi. Một bầy kiến hôi, xem ra sau đó giải quyết Kim Thiên Tử, cũng muốn thu thập nhóm các ngươi. Thi Quỷ Đạo Nhân sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt quét qua đông đảo võ giả, mọi người sắc mặt trắng nhợt. Không tự chủ được lui về phía sau, một chút tu vi kém người, thậm chí ở nơi này dưới ánh mắt, ngụm lớn hộc máu, thiếu chút nữa chết ngất quá khứ. Kim Thiên Tử, chịu chết đi, Tâm Dương Quỷ Giới, Thi Quỷ Đạo Nhân phát ra giống to, đây là hắn mạnh nhất vũ kỹ. Một chiêu ra, có thể đem thiên địa phân cách ra âm dương hai giới. Phân chia hư không, chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm. Phương viên trong vòng trăm dặm, trong nháy mắt mơ hồ, hắc bạch lưu truyền, mà trong đó, có một cái dữ tợn quỷ vật đàn sinh ra tới, đánh về phía Kim Thiên Tử, không biết tự lượng sức mình, Ninh Giang yên lặng nhìn. Thi Quỷ Đạo Nhân cuối cùng là kiến thức nông cạn ngắn một chút, không có chân chính được chứng kiến thiên vương lực lượng, nếu không mà nói, hắn hiện tại chính là chạy trốn, mà không phải muốn hàng phục Kim Thiên Tử. Người không biết không sợ, ta nói rồi, hết thảy nên kết thúc ầm. Ở kia sau lưng, ngộ đạo thụ nhẹ nhàng chấn động, từng sợi kim sắc quang mang rơi xuống, mỗi một sợi tia sáng cũng có thể chém chết địa vũ cảnh cường giả. Thình thịch, Tâm Dương Quỷ Giới một chút gặp bị thương nặng, kịch liệt run rẩy, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, xuất hiện vết rạn, cái gì, Thi Quỷ Đạo Nhân ánh mắt một chút trợn tròn. Không dám tin, từng có một vị thông thiên cảnh cường giả giết trên địa vũ cảnh. Ban đầu hắn chính là dùng một chiêu này âm dương quỷ giới. Nhất cử bị thương nặng đối phương. Hơn nữa, khi đó, hắn còn chỉ dùng một nửa không tới lực lượng. Bây giờ là toàn lực làm, lại hoàn toàn ngăn cản không nổi Kim Thiên Tử công kích. Đây chính là thiên vương cấp cường giả A, cho dù chỉ là một sợi tàn hồn. Cũng không phải thông thiên cảnh có thể mạo phạm. Kim Thiên Tử tiền bối ngã xuống sau. Đương thời chỉ còn lại có 4 vị thiên vương. Mỗi một vị cũng là nhất phương chúa tể. Chỉ là thủ hạ liền có thật nhiều vương giả cấp cường giả vì hắn cửa bán mạng. Ở nơi này dạng nhân vật trước mặt, Thi Quỷ Đạo Nhân vừa coi là cái gì? Thi Quỷ Đạo Nhân nghĩ khiêu chiến thiên vương. Thật là không biết tự lượng sức mình. Buồn cười, mọi người không chút lưu tình phát ra giễu cợt. Chỉ thấy một đạo kim sắc quang mang rơi xuống, đến sau lại, phô thiên cái địa, giống như là mênh mông biển lớn giống nhau đánh tới. Không, ta không phục, thi quỷ đạo nhân phát ra giống giận, đem hết toàn lực ngăn cản cỗ lực lượng này. Vô số loại vũ kỹ, ở trong tay hắn thi triển ra, từng kiện vận dụng bảo vệ tánh mạng phòng ngự pháp bảo. Bị hắn lấy ra, nhưng là ở cỗ lực lượng này trước mặt, hắn làm dễ dàng hết thảy cũng là vô dụng công, yếu ớt không chịu nổi một kích, răng rắc ngắn ngủn mấy hô hấp, liền có mười mấy món chân quý pháp bảo vỡ vụn, vô số người nhìn này một trận chiến, đông đảo vẫn sùng bái kim thiên tử người, lại càng mừng rỡ như điên, phát ra điên cuồng hét lên, nhìn kim thiên tử thần uy vô địch, trấn áp thi quỷ đạo nhân. Không có hy vọng, thi quỷ đạo nhân hẳn phải chết, thiên vương uy nghiêm, không phải hắn có thể mạo phạm. Khô đao tông tông chủ lắc đầu, hắn đứng ở đàng xa nhìn đây hết thảy, đối với kim thiên tử bày ra uy năng, cảm thấy thật sâu sợ hãi. Chỉ có chỉ là một sợi tàn hồn, liền có như vậy không thể địch nổi oai. Chân chính thiên vương, vừa là bực nào kinh khủng, truyền thuyết đông vực lục châu chi ngoài. Kia tấm mênh mông Đông Hải, liền có một vị thiên vương tọa chấn, trưởng nắm chặt cả tấm hải vực, vô số sinh linh sinh tử, ở một cái thánh giả không xuất thế niên đại. Thiên vương chính là nhất đỉnh phong chiến lực, không thể tranh phong, truyền thuyết trong. Thiên vương trên còn có một tầng chiến lực, là thập tinh chiến lực, được gọi là đương thời thần thoại, lấy thiên vũ cảnh tu vi, là có thể cùng thánh giả đánh giết, không biết là thật hay giả. Mọi người nghị luận rối rít, kim thiên tử bày ra chiến lược, để cho bọn họ đối với những thứ kia trong truyền thuyết cảnh giới tu vi vô cùng hướng về. A, kim thiên tử, đây là người ép ta. Mắt thấy thi quỷ đạo nhân tràn ngập nguy cơ, đột nhiên, hắn phát ra một tiếng thê lương vô cùng tiếng hô. Amani, một cổ kinh khủng chí cực ba động bạo phát. Ngăn trở phô thiên cái địa màu vàng kim đại dương. Đó là một thanh chùy thủ, rất cổ lão, phía trên lây dính máu tươi, làm cho người ta khiếp sợ là, những thứ này máu tươi vô cùng mới mẻ, giống như là mới vừa chảy ra giống nhau, mà kia cổ kinh khủng ba động, chính là chỗ này chút ít máu tươi phóng thích ra, thiên vũ cảnh vương giả huyết dịch ninh giang ánh mắt nhíu lại. Không nghĩ tới thi quỷ đạo nhân còn có loại thủ đoạn này. Thiên vũ cảnh cường giả. Thể nội huyết dịch đã không còn là phàm máu, loại cảnh giới này cường giả, chính là một giọt huyết dịch, đều có cự đại uy năng. Ha ha ha, kim thiên tử, ngươi không nghĩ tới sao? Đây là ta thăm dò thái cổ cấm địa đoạt được, đây mới là ta lớn nhất lá bài tẩy. Những thứ này huyết dịch uy lực, một khi bạo phát, đủ để sánh ngang thiên vũ cảnh vương giả, huyết dịch. Thiêu đốt, sau một khắc. Thi quỷ đạo nhân chờ thúc dục bí pháp, thiêu đốt những thứ này huyết dịch, theo huyết dịch thiêu đốt, so với lúc trước cường thịnh gấp 10 lần uy năng, theo như vậy khuếch tán đi ra ngoài, ban đầu thế không thể đỡ màu vàng kim đại dương, bắt đầu kế tiếp bại lui, này, khô đao tông tông chủ chờ sắc mặt người kịch biến. Đối mặt này cỗ khí tức, bọn họ thân thể run rẩy, lại không nhịn được phải lạy xuống tới. Chính là huyết dịch, bị cho là cái gì? Hôm nay liền là chân chính thiên vũ cảnh ở nơi này. Ta cũng vậy có thể giết ngươi nhìn. Kim thiên tử đứng yên hư không? Giờ này khắc này, hắn trên người đột nhiên xuất hiện một loại ngạo thị thiên địa khí chất. Cùng lúc trước yên tĩnh thanh nhã bất đồng, bây giờ là một loại bừa bãi, là một loại bễ nghễ. Đây mới là một đời thiên vương chân diện mục. Hết chương.